Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, lại bị phi lễ, bất đắc dĩ, Trạc Diễm lại đây đến từ Tang Lăng bên cạnh, muốn động thủ đem nàng diêu tỉnh, lại sợ ô uế thủ, vì thế, liền dùng dị thường lạnh như băng ánh mắt đem nàng nhìn. Nếu ánh mắt có thể đông chết nhân, tử Tang Lăng không chuẩn thực bị đông chết, bất quá. Này nhất chiêu thật là có dùng, quá không bao lâu, tử Tang Lăng liền bị một cái dùng mình bừng tỉnh, từ từ mở mắt ra, chống lại Trạc Diễm đóng băng bàn đôi mắt, người này, Trừ Phong, làm chi dùng loại này ánh mắt xem ta, tử Tang Lăng hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ nàng ngủ lâu lắm, hắn chờ không kiên nhẫn, bất quá, cũng không đúng a, chớp mắt, đối phương đã rời đi chỗ khác mắt đi. Lưu cho nàng một cái cự nhân ngàn dặm ở ngoài bóng lưng. Nhất định là nàng nơi nào chọc hắn. Hắn xử tính tử, tỳ khí thật đúng đại. Tử Tang Lăng thân cái lười thắt lưng, ngáp một cái, chậm gì gì nói, Trạc Diễm, là ngươi đã cứu ta đi. Tạ, này, nữ tử vậy mà thẳng hô tên của hắn. Trạc Diễm quay người lại, dị thường sắc bén ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng trên mặt. Thanh âm giống như cực bắc phong, người mục đích đã đạt tới, khi nào thả ta, a, tử Tang Lăng triệt để làm không hiểu, lão đại, đang ở ngủ gà ngủ gật phi đâu nghe thấy động tĩnh không đúng. Lập tức truyền âm tử Tang Lăng, nói hai ba câu đem sự tình từ đầu đến cuối giải thích cái rõ ràng. Thì ra là thế, tử Tang Lăng dương mắt nhìn đang đứng ở gián tế thượng. Trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh như băng nhìn của nàng Trạc Diễm. Nỗ lực áp chế trong lòng thất lạc, hắn hiện thời xem ánh mắt của nàng, đã cùng xem khác nữ tử không khác nhau ở chỗ nào. Thậm chí, hắn cho rằng nàng thiết kế phi lễ hắn, tựa hồ đối nàng càng thêm địch ý cùng chán ghét, bất quá, hắn lại cứu nàng một lần, đã giữa bọn họ hết thảy quy về nguyên điểm. Kia cũng là duyên phận cho phép vận mệnh an bày, nàng không lời nào để nói. Quả thực, đáy lòng kia đạo thanh âm là đối. Nàng thời khắc nhắc nhở nàng, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Nàng vừa mới quyết định phải tin tưởng hắn, thậm chí bắt đầu có chút động tâm. Hắn vốn nhờ làm một cái trận pháp tác dụng mà quên bản thân. Có thể thấy được, này thế gian không có gì là tuyệt đối. Trên đời duy nhất có thể trông cậy vào nhân, vĩnh viễn chỉ có bản thân, Trạc Diễm có chút nghi, hoặc, vừa mới nàng xem ánh mắt của hắn phức tạp, tựa hồ bên trong sảm tạp nhiều lắm hắn đọc không hiểu gì đó. Nhưng một cỗ không lý do cảm xúc ngăn ở của hắn, ngực khẩu, mang đến hơi hơi toan trướng cả mần đi như vậy cảm giác chưa bao giờ từng có. Trạc Diễm mày hơi hơi nhíu lên, chính suy xét gian. Tử Tang Lăng đã đứng dậy, một bộ đại tỷ đại phái đoàn nói, đúng, ta mục đích đã đạt tới, ta hiện tại sẽ tha cho ngươi, đi theo ta, nói xong, Tử Tang Lăng dựa theo Phi Đô chỉ thị, đem Thạch Châu chìa khóa đặt ở gián tế bên cạnh một chỗ ao tàu chung. Tiếp theo, hai người sở đứng thẳng phương tiện xuất hiện nhất đạo trận pháp. Trước mắt nhất hoa, đã đến lúc trước đáy nước cung điện. Đừng có gấp, người không có ta là ra không được. Tử Tang Lăng đắc ý bước nhanh siêu ở Trạc Diễm tiền phương. Một đường xuyên qua hành lang dài, đi đến đáy nước cung điện đại sảnh. Đại sảnh môn khẩu quầng sáng, như nhau lúc trước, cách gần chút. Bằng không ngươi ra không được, Tử Tang Lăng tiếp đón Trạc Diễm nói. Trạc Diễm thập phần không kiên nhẫn nhìn lướt qua Tử Tang Lăng. Chỉ cảm thấy không biết vì sao còn có như vậy không biết liêm sỉ nữ tử. Nỗ lực áp chế trục tử của nàng xúc động, hơi hơi hướng Tử Tang Lăng bên người xê dịch. Ha ha, chân tướng cái tiểu thư tức phụ. Tử Tang Lăng cười, một phen giữ chặt Trạc Diễm cánh tay. Tiếp theo, phá cấm châu phát ra bích ba, bàn chạm lam quang mang. Đem hai người bao phủ. Thân thể vừa chuyển, lại trợn mắt khi đã đến đáy nước lốc xoáy dữ. Này đáng giận nữ nhân, ngay cả ổ đều sửa ở đáy nước, khi dễ hắn không biết bơi vịnh sao. Trạc Diễm đáy lòng phẫn nộ, nhưng mà nhiều năm qua giống như mộng yểm thông thường sợ hãi cảm lại thổi quét toàn thân. một cái sơ sẩy gian, liền đã quán mấy ngụm nước. Lúc này, hắn vẫn làm kiêu ngạo tu vi thật giống như đột nhiên tiêu thất thông thường. Khởi không đến chút tác dụng. Hơn nữa, ở quán thủy sau càng là cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Động liên tục đều không thể nhúc nhích. Ha ha, chỉ biết ngươi còn phải dựa vào ta. Tử Tăng Lăng gặp Trạc Diễm một mặt hoảng loạn bộ dáng. Chỉ tiếc cổ đại không có máy chụp ảnh, bằng không định có thể chụp được này khó được một màn. Trong lòng hắc hắc cười, thủ hạ công phu cũng là không chậm, lập tức bắt lấy đã có chút hít thở không thông Trạc Diễm. Hướng mặt nước phương hướng bơi đi, bởi vì lốc xoáy chỗ cách mặt nước rất xa, Tử Tăng Lăng tốc độ tuy rằng rất nhanh, đến mặt nước khi, Trạc Diễm cũng đã không có ý thức, vội vàng đem bình phóng trên mặt đất, Tử Tăng Lăng kêu, Trạc Diễm, tỉnh tỉnh, không phản ứng, được rồi, xem ra chỉ có thể làm hô hấp nhân tạo, Tử Tăng Lăng phục hạ thân, phúc Trạc Diễm miệng, môi, mạnh thổi khí, tiếp theo, lại kìm ngực khẩu, lại thôi, lại ấn, khụ khụ, Trạc Diễm phun ra một ngụm nước, mở mắt ra khi, liền đối với thượng chính cúi đầu, dục thân của hắn Tử Tăng Lăng, ngươi, nàng vậy mà thừa dịp hắn nịch thủy, lại phi lễ hắn, Trạc Diễm tức giận đến thẳng run run, vươn hữu trưởng, hướng Tử Tăng Lăng chụp đi, vì sao xúc cảm như thế mềm mại lại có đạn tính. Trạc Diễm nhìn bị hiên ở một bên Tử Tăng Lăng, lại cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình, vừa mới, hắn giống như chụp đến của nàng ngực, cút, đè nén cực hạn phẫn nộ thanh âm mani Trạc Diễm không rõ. Bản thân lại nhiều lần bị này, nữ, nhân phi lễ. Cứ nhiên còn không có động thủ đánh chết nàng, ra vẻ nàng bất quá vừa mới ngũ cấp đỉnh núi tu vi đi. Một trưởng đi xuống, hẳn là liền sẽ không như thế chướng mắt, ha ha ha, Tử Tăng Lăng ở một bên cười lớn, trách không được phía trước Trạc Diễm động một chút là chóc làm nàng. Nguyên lai đùa giỡn nhân cảm giác như vậy thích, xem Trạc Diễm một bộ bị ăn đậu hủ bộ dáng, liền cảm thấy bản thân lúc trước ở hắn nơi đó nợ. Lại bị thảo đãi trở lại, bất quá, hắn vừa mới, sờ, nàng ngực, nàng ra vẻ cũng chịu thiệt đâu. Tử Tăng Lăng thu cười, trừng mắt Trạc Diễm, vỗ vỗ tay nói, người bị ta lại thân lại sờ. Ở ta thủ hạ đã là tàn, hoa, bại liễu. Ta không có hứng thú, người đi đi, tàn, hoa, bại liễu. Trạc Diễm vốn cảm thấy bản thân đối nàng đã tương đương nhân từ. Lại không nghĩ rằng này, nữ tử vậy mà như thế hình dung hắn. Không cho nàng điểm nhan, sắc nhìn một cái nàng cho rằng của hắn tiện nghi tốt như vậy chiếm sao. Hoặc là phải nói, này vô nhai đại lục thượng còn không có ai chiếm hắn tiện nghi còn sống. Trạc Diễm từng bước một đi đến Tử Tăng Lăng trước mặt. Mâu bên trong hàn ý cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đông lại. Người này ra vẻ thật sự tức giận đâu. Tử Tăng Lăng rụt lui cổ, vẫn là trốn chạy đi. Hắn vừa mới nịch thủy, đưa tay hẳn là không đến mức rất nhanh nhẹn mới đúng. Trạc Diễm thật không ngờ vừa mới còn không ai bì nổi tử, nữ, vậy mà đột nhiên bạt chân, bỏ chạy. Nhưng là, nàng cho rằng có thể chạy ra của hắn lòng bàn tay sao? Hắn cũng sẽ không một trưởng đem nàng đánh chết, như vậy thật sự lợi cho nàng quá. Hắn phải bắt được nàng hảo hảo mà tra tấn. Về phần như thế nào tra tấn? Hắn chưa từng có, hoa công phu đi suy xét quá loại này dường như vấn đề. Vậy chờ bắt lấy sau đó mới nói xong rồi. Nghĩ đến này, Trạc Diễm thanh khiếu một tiếng. Gọi thanh phong thú, nhảy mà lên. Ha ha, chẳng lẽ nàng cho rằng nàng hai cái chân có thể nhanh hơn được thanh phong thú? Tuy rằng cảm thấy bản thân lần này hành động có chút nhàm chán. Nhưng là, hắn thật sự nuốt không dưới cái này khí. Nghĩ đến bản thân bị một cái nữ tử chóc làm. Liền cả người như bị con kiến cắn cắn. Luôn luôn vân đạm phong khinh đã sớm phiết chi sau đầu. Hết chương.